Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, lần nữa suy đoán. Hái cái mũ giáp xuống tới, người liền chết, đây là cỡ nào chuyện quỷ dị, người chỉ có thể sống ở mũ giáp phía dưới sao? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử cũng là nhìn xem hắn. Đều là dâng lên một loại không hiểu hàn ý. Là an dân cái chết, còn có thể nói là đường lầy lội đằng sau tồn tại không muốn để cho hắn để lộ bí mật. Cho nên tại trong đầu của hắn hạ cấm chế, chỉ cần một lội đến cái đề tài này, cấm chế liền sẽ phát động, đem người giết chết. Nhưng là hiện tại Thạch Hạo căn bản còn không có hỏi đâu. Muốn nói trước đó Thạch Hạo đã từng đem La An Dân mũ giáp bỏ mất rồi a. Vì cái gì hắn không có trong nháy mắt chết già đâu? Hai cái rõ ràng hẳn là người xuất từ cùng một địa phương, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt kiểu chết. Cổ quái, Thạch Hạo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vì cái gì người này rõ ràng đã đi qua đường lầy lội, nhưng vẫn là mặc thân khôi giáp này đâu? Vừa rồi ngươi tại hái đầu hắn nón trụ thời điểm, hắn liên tục hô không cần, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Tử Kim Thử tiếp lời nói, thuận Thạch Hạo mạch suy nghĩ thôi diễn. Nói cách khác, hắn là biết đến, chỉ cần lấy xuống mũ giáp, hắn liền sẽ hoành bị bất hạnh. Cho nên, thân chiến giáp này, chẳng những có thể lấy che chở bọn hắn đi qua đường lầy lội, còn có thể để bọn hắn sống cầm sức sống. Thạch Hạo suy đoán nói, bằng không bọn hắn sống chí ít mấy trăm vạn năm, theo lý sinh mệnh đã sớm đi đến cuối con đường, là thân khôi giáp này để bọn hắn tiếp tục duy trì sức sống. Nhưng là một khi cởi xuống khôi giáp, để bọn hắn tiếp xúc đến bình thường thế giới, bọn hắn liền sẽ lập tức bị tuế nguyệt giết chết. Tử Kim Thử nói tiếp, còn có, Thạch Hạo chỉ vào địa phương chiến giáp, lần này, thứ này cũng không có hủy đi, trước đó là an dân vừa chết, chiến giáp cũng hóa thành bụi, nhưng bây giờ đâu, hay là thật tốt, người không phải mặc thân khôi giáp kia tiến nhập đường lầy lội sao? Tử Kim Thử nói ra, con đường kia sát cơ quá lợi hại, cho nên khôi giáp tiêu hao quá nhiều năng lượng, hay là vật gì đó, cho nên chỉ có thể kiên trì một hồi, nó lại không được, mà lại trong khôi giáp khả năng cũng có cấm chế, cho nên trước đó cùng một chỗ phát động, là an dân chết rồi, khôi giáp cũng đi theo hủy, nhưng bây giờ cấm chế cũng không có phát động, cho nên khôi giáp cũng giữ vững nguyên dạng. Thạch Hạo gật đầu. Cấm chế phát động hay không, là xây dựng ở trên cơ sở có thể hay không thổ lộ bí mật. Cho nên, vừa rồi người kia cũng không có thổ lộ bí mật, tự nhiên không có khả năng phát động cấm chế. Nhưng là, hắn bị tháo xuống mũ giáp, tiếp xúc ngoại giới, cho nên bị tuế nguyệt giết chết. Cái này suy đoán có một cái không thể giải thích, thậm chí chỗ mâu thuẫn chính là lúc trước là an dân đã từng lộ ra ngoài qua. Nhưng hắn cũng chưa chết a. Có thể hay không có thể, bọn hắn là muốn tiến vào chúng ta thế giới này một đoạn thời gian, mới có thể bị tuế nguyệt ăn mòn. Tử Kim Thử suy đoán nói, bằng không mà nói, thật sự là tìm không ra có thể đồng thời giải thích hai người này tử vong thuyết pháp. Thạch Hạo gật đầu, tại không có càng nhiều manh mối trước, tạm thời cho rằng như vậy đi. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú, đem chiến giáp từ trên thân thể người kia lột bỏ đến, bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Lần trước, hắn trực tiếp mặc tiến nhập đường lầy lội, sau đó sẽ phá hủy, không có thời gian cho hắn đi nghiên cứu. Cho nên, lần này Thạch Hạo đương nhiên sẽ không lại làm như vậy. Kỳ thật, thân chiến giáp này tuyệt không kiên cố. Chí ít ở trước mặt Thạch Hạo, loại lực phòng ngự này thật sự là yếu đến phát nổ. Nhưng là, ở trong đó lại có một loại vật chất thần bí, là Thạch Hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại, ngay tại trôi qua, chính là loại vật chất thần bí này, có thể để người ta bảo trì sức sống, đối kháng tuế nguyệt, ăn mòn sao? Ngươi xem một chút, Thạch Hạo đem chiến giáp đưa tới, để Tử Kim Thử tiến hành nghiên cứu. Tử Kim Thử nhìn một hồi, lập tức động dung, cái này có thể đối kháng giả yếu. Thạch Hạo gật đầu, loại vật chất này tràn đầy sức sống, có thể từ đầu đến cuối để sinh linh duy trì sức sống. Đối kháng giả yếu, cứng rắn muốn lấy cái danh tự mà nói, cái này có thể xưng là sinh mệnh vật chất, trên đường lầy lội tràn đầy sát cơ, cho nên cái này sinh mệnh vật chất chính là đối kháng mấu chốt. Tử Kim Thử nói ra, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hai người kia đều là chí ít sống mấy trăm vạn năm. Thạch Hạo biểu thị đồng ý, thế gian thật có trường sinh bất tử sự tình, tiên tôn đều không thể làm đến. Có thể hai tên tiên vương lại bởi vì phát hiện một loại nào đó sinh mệnh vật chất, thế mà sống được so tiên tôn còn muốn lâu dài. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu là mấy vị kia tiên tôn biết, có thể hay không không tiếc bất cứ giá nào công phá con đường lầy lội kia. Trước đó bọn hắn đều là lướt qua liền thôi. Có phải hay không bởi vì không biết trả ra đại giới có lời hay không, cho nên mới lui trở về. Nếu là có thể vĩnh sinh, những này tiên tôn khẳng định phải liều. Chí ít, tại bọn hắn sinh mệnh màn cuối thời điểm, tuyệt đối sẽ trùng kích con đường này, bởi vì bọn hắn đã không có cái gì có thể để ý. Còn có, gia hỏa này ở chỗ này làm gì? Thạch Hạo tìm một chút, phát hiện trên thân người này cũng có một cái không gian linh khí. Bất quá, cái này không có cấm chế phong tỏa. Thạch Hạo phát hiện, trong này chứa tất cả đều là từng khỏa viên thịt, bất quá lớn chừng trái nhãn, toàn thân xích hồng. Lão Đinh nói qua, cái đồ chơi này có thể phá hư lưỡng giới không gian. Cho nên, đường lầy lội bên kia phái người tới, chính là tại cấm địa tiến hành phá hư, để lưỡng giới quán thông điểm càng ngày càng nhiều. Mục đích này vì sao? Để tiên giới cùng tu la giới giết cái ngươi chết ta sống. Tại bọn hắn lại có chỗ tốt gì đâu? Ngồi bằng quan, thu ngư ông thủ lợi. Thạch Hạo không nghĩ ra được, trong tay hắn manh mối hay là thiếu một chút. Tiểu Thạch đầu, nếu là kẻ như vậy còn có rất nhiều. Vậy khắp nơi tiến hành phá hư mà nói, chốn cấm địa này liền sẽ chân chính biến thành hỗn loạn tưng bừng chi địa. Không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về tu la giới, mà là quán thông lưỡng giới, trở thành một chỗ khu vực mới. Tử Kim Thử Tê Thanh nói, đến lúc đó, lấy cấm địa làm trung tâm, hướng về lưỡng giới mở rộng mà đi, sẽ tác động đến toàn bộ tiên giới cùng tu la giới. Âm dương có thứ tự, nhưng nếu là cứng rắn đem âm dương lưỡng giới dung hợp một chỗ, nào sẽ tạo thành cỡ nào to lớn trùng kích cùng phá hư? Vô luận là nơi này sinh linh, hay là tu la giới âm hồn, chỉ sợ đều phải chết đến sạch sẽ. Bởi vì, hoàn cảnh mới cũng không thích hợp sinh linh, cũng không thích hợp âm hồn. Có lẽ, số ít cường giả có thể sống sót, nhưng số lượng này hẳn là ít đến thương cảm đi. Thạch Hạo nâng cằm lên, rơi vào trầm tư, nếu như Tử Kim Thử suy đoán làm thật, vậy liền thật là đáng sợ. Mà Thạch Hạo địch nhân lớn nhất, cũng không còn là cái kia mấy tên tiên tôn, mà là đường lầy lội cuối thế lực thần bí. Không cần quan tâm nhiều, ta hiện tại muốn làm liền là mau chóng cường đại lên. Thạch Hạo lập tức điều chỉnh tâm tính, hắn hiện tại cân nhắc lại nhiều đều là vô dụng, không có thực lực coi như nhìn rõ hết thảy thì như thế nào? Chỉ có chính mình cường đại mới có thể tự vệ, mới có năng lực đi cải biến thế giới này. Thạch Hạo để hóa thân bọn họ tiếp tục xuất động, tiến đến tìm kiếm tiên dược. Cường đại hiện tại là duy nhất giọng chính. Hắn cách bát tinh đỉnh phong không xa, nhưng là hay là bỏ ra gần thời gian 20 năm, lúc này mới chân chính tới mức độ này, có thể trùng kích cửu tinh tiên vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.